giới thiệu. Audio của Ezip Phong làm. Một cô bé tuổi như chưa quá 15, khuôn mặt con đậm chất nữ sinh trung học lại chạy đến quán gạch đứng đòi làm tiểu thư sofa. Hãy like để ủng hộ Ezip Phong nha các bạn nhé. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip Phong chương một tiểu thư sofa. Bao nhiêu tuổi tơ liễu quan sát cô bé trước mặt hỏi. Cô đoán đứa nhỏ này tuổi không quá 15, vóc người cùng lắm được 1m6, cơ thể gầy yếu, khuôn mặt chỉ ra nhìn, nhưng lại có mặt trẻ con giống học sinh trung học. Cô bé như vậy tại sao lại chạy tới câu lạc bộ đêm hoa đô còn đòi làm tiểu thư sofa, ngay cả cô là quản lý ở đây cũng thật không ngờ tới. 14 tuổi cô bé đáp. Ánh mắt nâng lên một chút, lại nhanh chóng cúi đầu trả lời âm thanh cũng run run sợ hãi. 14 tuổi. Tơ liễu quan sát cô bé, nghĩ đến bản thân mình khi vào tuổi này, đó là chuyện đã rất lâu rồi, có điều khi đó bản thân mình cũng không có được ánh mắt trong suốt như cô bé này. Khi cô bé ngẩng đầu lên, tơ liễu phát hiện tuy diện mạo cô bé không phải rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại đặc biệt trong sáng sạch sẽ tựa như bầu trời đêm sâu thẳm không bị ô nhiễm. Tơ liễu đã thật lâu chưa gặp qua loại ánh mắt này, nếu nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng lòng người luôn luôn phức tạp, sẽ phản chiếu qua đôi mắt. Tơ liễu không khỏi đối với cô bé trước mặt sinh ra vài phần thương tiếc. Em có biết tiểu thư sofa là làm cái gì không? Biết cô bé ra gật đầu chị liễu, chị hãy nhận em đi, em sẽ làm thật tốt. Nhưng tuổi em không đủ, chỗ của chị chỉ nhận người từ 16 tuổi trở lên. Chị cứ nói em 16 tuổi không được sao? Cô bé ngẩng đầu trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Tơ liễu cười nói. Vấn đề không phải chỉ có số tuổi. Tơ liễu trả lời thật hàm xúc. Ánh mắt lại đánh giá cô bé trước mặt một hồi, thật cô bé này thật sự không đủ tư cách, dáng cao cô không cần, đàn ông khẩu vị rất tạp, có người thích cao gầy, có người thích bé bỏng, nhưng những chỗ cần mập phải béo một chút, dù gì đàn ông đều là thị giác động vật. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip Phong chương 2 khan hiếm xử nữ. Nghe tơ liễu nói như vậy, trên mặt cô bé hiện ra thần sắc thất vọng. Tơ liễu đưa mắt nhìn về phía bảo vệ, để hắn đem cô bé đi ra ngoài. A Cường bước tới, nói với cô bé. Em gái nhỏ, em vẫn là đi tìm công việc khác thôi, nơi này của chúng tôi không hợp với em đâu. Tơ liễu vừa muốn đứng lên đi đón khách lại nghe âm thanh bụt một tiếng, cô bé bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt cô. Chị Liễu, xin chị nhận em đi, mẹ em bệnh rất nghiêm trọng, cần số tiền 30 vạn để làm phẫu thuật, bác sĩ nói không mổ sẽ không kịp nữa. Tơ Liễu ngẩn ra cảm thấy cô bé này thật đáng thương, không khỏi có vài phần thương hại, nhưng rất nhanh cô liền điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cho dù cô có thu nhận cô bé này, phỏng chừng cũng không có ai gọi cô bé, Tơ Liễu lăng cho cô ánh mắt bức bách, liền đi ra ngoài. Tơ liễu vừa bước ra ngoài, A Cúc lại đến bên tai cô nói nhỏ cung thị trưởng đến, đã vào phòng hạng nhất. Tơ liễu rất là sửng sốt, cung thị trưởng đã thật lâu chưa tới đây, làm cô chưa kịp chuẩn bị gì cả, không khỏi có chút hoảng loạn, sốt ruột nói vậy bây giờ phải làm sao, tôi đi chỗ nào tìm phụ nữ cho ngài ấy đây. Cung thị trưởng có một thói quen, chỉ cần vừa đến câu lạc bộ đêm, đều phải tìm được gái còn trinh bồi ngài. Thời điểm trước đó ngài hay đến, tơ liễu tốn biết bao tâm tư vơ vét mấy cái xử nữ để ứng phó cho mọi tình huống. Nhưng thời gian sau đó, cung thị trưởng tựa như biến mất, thật lâu chưa từng xuất hiện, nên cô cũng không chuẩn bị nữa. A Cúc nhìn tơ liễu sốt ruột nói. Không phải vừa có cô bé đòi làm tiểu thư sao? Tơ liễu chừng mắt nhìn A Quốc nói. Cô cho là ai cũng làm tiểu thư được sao? Cô bé kia mới 14 tuổi, gầy ốm như dân chạy nạn châu Phi. Gầy thì gầy, nhưng bộ dạng cũng không có trở ngại gì. Chị Liễu ơi, chúng ta hiện tại biết tìm xử nữ chỗ nào nha? Em ước gì mình còn, em liền là người đầu tiên nhảy vào.

phảng phất cũng không cảm thấy từ tắm rửa có ý nghĩa mẫn cảm cỡ nào. Phải không vậy lại gần đây để anh ngửi xem đã tắm sạch hay chưa, lời nói hết sức tự nhiên từ miệng anh thốt ra, mang theo một loại nguyên thủy khiêu khích. Cô bé ngoan ngoãn dạ một tiếng, đem thân mình sát lại. Anh liền đem mũi vùi vào hõm vai của cô hít một hơi. Em dùng sữa tắm hương hoa lài. Cô gật gật đầu, ánh mắt cười đến tạo thành hình vòng cung, giống hai vầng trăng non. Anh không khỏi giơ tay sờ mặt cô, khuôn mặt tươi trẻ, da thịt non mềm làm anh cả người hưng phấn. Ngoài miệng lại nói. 14 tuổi, em cùng tuổi con anh ngang nhau. Đôi mắt mở to, có điểm không tin nói. Cung tiên sinh có bao nhiêu tuổi? Anh bật cười, đã thật lâu chưa từng nghe qua câu nói không lễ phép như vậy, ít nhất trong thành phố bơ này không ai dám nói anh như vậy. Em đoán xem anh nhương mi tận sâu trong đáy lòng có gì đó chậm rãi thức tỉnh. Ninh Tiểu Tiểu lại nhìn anh, người đàn ông trước mặt hình dáng khắc sâu, mũi cao thẳng, khuôn mặt mang theo vẻ tang thương cùng thành thục. Hình thành một loại nam tính gợi cảm mê hoặc, cô đoán anh năm nay 31 hoặc 32 tuổi. Anh nở nụ cười. Anh thoạt nhìn trẻ tuổi vậy sao? Anh đã rất lâu chưa từng có cảm giác tuổi trẻ bởi vì thân phận không cho phép, cho dù trước mặt cấp dưới lớn tươi hơn mình, anh cũng phải tỏ ra từng trải già dặn. Anh một chút cũng không già, cô thật thà nói. Anh hào hứng nói tiếp, chúng ta hiện tại nên làm cái gì đây? Cô nhìn anh, cung tiên sinh muốn làm cái gì, em liền cùng anh làm cái đó. Như vậy, em muốn cùng anh làm tình không, giọng nói anh ngày càng trầm xuống, đôi mắt tối đen sâu thẳm. Cô chăm chú nhìn anh, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Anh nở nụ cười, ôm chầm lấy cô, cảm thấy cô thật nhẹ giống như một con mèo. Muốn ôm chặt vào lòng không bao giờ buông ra. Đem quần áo cởi ra, anh nhẹ giọng phân phó, cô liền ngoan ngoãn đem quần áo thoát ra, chỉ để lại áo ngực và quần lót. Nhìn cô đem quần áo từng món cởi ra, trong lòng anh vẫn có chút giãy giụa, một cảm giác tội lỗi lại dâng lên, bất quá đã bị dục vọng của nhấn chìm. Cô tựa như đóa hoa lại nở rộ trước mặt anh, e ấp cúi đầu xấu hổ. Dù sao cũng là lần đầu tiên cô ở trước mặt đàn ông cởi đồ, chỉ còn mặc đồ lót, 14 tuổi đúng là thời điểm phát dục lần hai. Anh phát hiện cô cũng không gầy như mình nghĩ, chỉ là không xương của cô quá nhỏ, làm cho người xem cảm thấy nhỏ bé gầy yếu, thân thể 14 tuổi rất đẹp, đẹp làm anh không muốn rời tầm mắt. Anh vươn tay cởi khóa áo ngực, dè dặt cẩn trọng đem áo ngực lấy xuống. Mặt cô đỏ rực. Tay theo bản năng che đi, lại bị tay anh ngăn cản. Trước ngực cô bé là hai quả đào non mềm nho nhỏ, lại giống như hai cái bánh bao nhỏ trắng trẻo còn chưa phát triển hoàn toàn, phồng lên căng mọng chọc người cắn mút. Ninh Tiểu Tiểu chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót đứng trước mặt người đàn ông, tuy rằng người đàn ông này vừa anh tuấn vừa dịu dàng còn làm cô nhớ đến hương vị của ba. Nhưng ánh mắt người đàn ông trước mặt luôn chăm chú nhìn vào ngực cô, làm cô cảm thấy rất ngượng ngùng, tay chân đều biến thành dư thừa không biết để đâu, ánh mắt cũng chẳng biết hướng về chỗ nào. Như thế nào đổi ý, nếu không đồng ý hiện tại em có thể đi ra, anh nói trong nội tâm lại mắng bản thân dối trá, anh làm sao có thể thả cô chạy, dù gì thức ăn cũng đã đưa tới miệng. Không, không. Em nguyện ý, cô rốt cuộc nhìn thẳng vào anh kiên định nói. Lại đây, anh đem Tiểu Tiểu kéo qua, nắm ở thắt lưng cô đem nửa thân trên cong về phía sau, cô liền đem thân mình ngưỡng về phía sau, để bộ ngực hoàn toàn phơi bày ra trước mặt người đàn ông, hai trái đào căng mọng cứ vậy bày ra trước miệng anh, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào ngực cô, Ninh Tiểu Tiểu khẩn trương đem tay nắm chặt. Vị trí này cỡ nào thuận tiện. Anh chỉ cần đưa lưới liền có thể liếm lên ngực cô, anh cũng làm đúng như vậy, đầu lưới liếm lên ngực trái non mềm của cô, cảm giác tuyệt vời không sao tả xiết. Ninh Tiểu Tiểu nhìn không thấy vẻ mặt người đàn ông phía trước, chỉ đến khi đầu lưới của anh liếm lên ngực cô, một cảm giác kỳ dị chợt ập tới, giống như có dòng điện chạy vào trong cơ thể cô,

Thư ký thị trưởng cũng không phải là nhân vật bình thường, chỉ nói vài câu bâng quơ còn lại để trong lòng tự hiểu rõ Tơ Liễu không nóng không lạnh nói. Xem ra chúng ta thành công, Ninh Tiểu Tiểu quả thật hợp khẩu vị của cung thị trưởng, lại còn muốn để lần sau ăn tiếp, tình huống này chưa từng xảy ra nha. Chị Liễu nên cảm thấy may mắn mới phải chứ, hiện giờ chúng ta đã có Tiểu Tiểu, nếu không chỉ với câu lạc bộ đêm nho nhỏ này làm sao giữ chân được ngày ấy, chị cũng khỏi tốn công sức đi tìm gái trinh nữa, điều quan trọng bây giờ là phải đem Tiểu Tiểu huấn luyện để cô bé biết cách lấy lòng đàn ông. Tơ Liễu lăng cho A Quốc một ánh mắt xem thường nói em thông minh vậy thế nào lại phạm phải sai lầm ngu ngốc bậc này, cung thị trưởng vì sao thích cô bé, không phải do nó non nớt không biết gì hay sao, em lại đem cô bé huấn luyện thành một kỹ nữ cao cấp, vậy cùng với đám phụ nữ xung quanh có gì khác biệt, đàn ông ai cũng thích tận hưởng quá trình dạy dỗ cô bé ngây ngô trở nên thành thục. Em mà đem Tiểu Tiểu huấn luyện thành đứa con gái dâm đãng, lúc đó cung thị trưởng còn không tìm em tính sổ sao? A Quốc vỗ đầu một cái vẫn là chị Liễu thông minh, bằng không sao chị là chủ, còn em là nhân viên đây. Ninh Tiểu Tiểu tỉnh lại, thân hình vừa động liền ối một tiếng kêu lên, cảm giác cả người giả rời đau nhức, đặc biệt ở vùng kín, đau rát nóng bừng. Tối hôm qua cuối cùng cô đã biết hoan ái là cái gì. Thì ra giữa con trai và con gái còn có thể làm loại chuyện mặt đỏ tim đập như vậy. Nhớ đến những hình ảnh hôm qua mặt cô phút chốc đỏ rực. Nhìn dấu vết hõm sâu trên giường cô giơ tay vuốt ve, sau đó lặng lẽ cúi đầu hít lấy mùi hương trên chiếc gối, một mùi xà phòng nhang nhạt quấn quanh chóp mũi cô chạy thẳng vào con tim đang đập dồn dập. Vì sao đàn ông đều thích xử nữ cô thật không hiểu, tối hôm qua cô biểu hiện rất không tốt, tay chân cứng ngắc, không hiểu tình thú, chỉ biết cắn răng đón nhận anh xâm nhập, hơn nữa vẽ mặt vô cùng thống khổ. Anh chỉ làm một lần rồi ôm cô ngủ, có phải hay không, không có hứng thú với cô, có lẽ sau này cung thị trưởng sẽ chẳng gọi cô bồi ngày nữa. Nghĩ đến đây Tiểu Tiểu buồn bã nhích nhẹ cơ thể, đau đến nhíu mày, cô liền nằm yên mường tượng bản thân đang được anh ôm vào lòng. Nói thật cô rất không thích làm tình, nhưng lại mê đắm vòng tay của anh, ấm áp vững chãi, cho dù thân thể đau đớn không khỏi, chỉ cần dựa vào lồng ngực anh cô lại có thể ngủ thật ngon, anh rời đi lúc nào cô cũng chẳng hay biết. Lúc này cửa phòng mở ra. Tơ Liễu cùng A Quốc mỉm cười bước vào, Tiểu Tiểu vội vàng ngồi dậy, không ngờ bản thân lại đang trần truồng, mặt cô nóng bừng, nắm vội cái chăn che lại cơ thể. Chị Liễu, chị Quốc, tối hôm qua thế nào ngủ ngon không? Vẻ mặt Tơ Liễu vẻ mặt nhu hòa, giọng điệu cũng dị thường nhẹ nhàng. Tiểu Tiểu gật gật đầu tốt lắm. Nói xong, lại đỏ mặt. A Quốc nở nụ cười nhìn biểu tình của con bé kia, chỉ mà là đàn ông cũng bị mê hoặc đó. Đúng rồi, ngày hôm qua cung thị trưởng có nói gì với em hay không? Ninh Tiểu Tiểu tim đập mạnh có chút thất vọng nói không có. Ngày ấy chẳng nói gì hết. Ngừng một lát, Tơ Liễu thấp giọng hỏi hôm qua cung thị trưởng cùng em làm mấy lần? Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng lý nhí trả lời. A Quốc nói có gì phải ngượng ngùng, chúng ta đã làm nghề này, còn có cái gì không thể nói? Tơ Liễu kéo góc áo A Quốc, ý bảo cô đừng nói xen vào. Ninh Tiểu Tiểu hít một hơi nói liền một lần. Tơ Liễu cùng A Quốc trao đổi ánh mắt với nhau, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Mỗi một tiểu thư khi bồi khách qua đêm chưa từng có chuyện chỉ làm một lần, cả một đêm dài kích thích mãnh liệt. Với lại người đến đây tiêu tiền đều để giải tỏa dục vọng bị dồn nén. Tuy tình huống của cung thị trưởng không thể so với những khách hàng bình thường ngoài kia, nhưng dù gì ôm trong ngực một xử nữ non nớt mềm mại như vậy, sao chỉ ăn một lần? Còn chuyện thư ký Trương Nghiêm không phải nói thị trưởng rất thích Tiểu Tiểu sao, ám chỉ muốn đem cô bé bao trọn, không cho bất kỳ ai chạm vào. Bất quá Tơ Liễu vẫn cầm 10 vạn đồng giao cho Ninh Tiểu Tiểu, đây là 10 vạn, bởi tình huống của em hơi khác, nên cầm trước số tiền này, về sau tiền lương cố định mỗi tháng là 1 vạn, giờ cầm số tiền này về lo cho bệnh tình mẹ em đi, ban ngày em có thể ở bệnh viện chăm sóc mẹ, ban đêm 8 giờ đi làm, tạm thời bây giờ sẽ không an bài khách cho em chỉ việc hầu hạ cung thị trưởng thật tốt là được, tuy rằng không biết bao giờ ngày ấy đến, nhưng em phải luôn có mặt ở đây đúng giờ, chỉ an bài như vậy, em có ý kiến gì không? Ninh Tiểu Tiểu cầm 10 vạn đồng trong tay, nước mắt thiếu chút vỡ ào, cô không ngờ chị Liễu ứng trước cho cô nhiều như vậy, càng không nghĩ tới cung thị trưởng còn có thể quay lại đây, cô chỉ cần chuyên tâm hầu hạ anh, không phải bồi đàn ông khác. Cảm ơn chị Liêu, cảm ơn chị Cúc, em nhất định sẽ làm tốt, về sau sẽ báo đáp ân tình của hai người. Ninh Tiểu Tiểu rời khỏi Hoa Đô, nắm chặt tiền trong túi, hận không thể mọc ra đôi cánh lập tức bay tới bệnh viện. Cô không hề hay biết, vào lúc này Cung Chính đang ở trong xe gần bệnh viện trung tâm thành phố, thư ký Trương theo phân phó hỏi thăm bệnh tình của Ninh Tâm Như, sau khi biết rõ tình huống, nộp phí 50 vạn đồng tiền phẫu thuật sau đó lên trở về xe. Nghe đến phí phẫu thuật đã nộp đủ, thần thích hợp cũng đã tìm được, giờ chuẩn bị tiến hành ca mổ, Ninh Tiểu Tiểu ngây người, tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ, chờ cô dần tỉnh táo lại. Mới nhớ tới người đàn ông cùng mình triền miên đêm qua, nhất định là anh thị trưởng Cung, nghĩ tới điều này, môi cô bất giác nở nụ cười. Nửa tháng sau, Ninh Tâm Như thuận lợi trải qua ca mổ thay thận, tảng đá đè nặng trong tim cô cuối cùng đã được bỏ xuống. Tuy rằng mẹ cô rất nhiều lần hỏi tiền phẫu thuật từ đâu mà có, cô đều ứng đối cho qua, ca mổ dù thành công, nhưng nguy hiểm chưa hoàn toàn giải trừ, còn phải xem thận cái vết có bị đào thải hay không. Tâm tình người bệnh cũng rất quan trọng, cô sao có thể để mẹ biết chuyện rồi đau lòng. Trong khoảng thời gian này, ban ngày cô chăm sóc mẹ, ban đêm chờ mẹ cô ngủ lặng lẽ chuồn ra ngoài, điều mà cô vẫn luôn lo lắng là, đã gần một tháng cung thị trưởng chưa từng ghé câu lạc bộ đêm, ban đầu chị Liễu, chị Quốc còn có chút khách khí với cô. Nhưng thời gian lâu như vậy, cô vẫn cảm nhận được một chút thay đổi. Cung thị trưởng nếu không đến, cô không thể cứ ở đó ngồi chơi xơi nước. Hơn nữa những người còn lại luôn xì xài bàn tán sau lưng cô, còn tìm chị Liễu tố cáo, chị Liễu cũng rất khó xử. Em nói thị trưởng Cung có đến nữa hay không? Tơ Liễu hỏi. A Quốc đã gần một tháng, tiền chị đã đưa cô bé rồi, còn tiền lương mỗi tháng nữa chứ. Cứ nuôi không như vậy cũng không phải biện pháp hay. A Quốc cũng nói dù chúng ta có đồng ý nuôi không cô bé cũng không được. Mấy chị em trong đây sẽ nói thế nào? Nếu việc cứ tiếp tục như vậy quả thật không ổn chút nào. Chị cũng chống đỡ không được. Mỗi ngày đều có người tìm đến cáo trạng. Nói dựa vào cái gì họ phải khổ sở tiếp khách. Còn có người ngồi không lại nhận lương giống vậy. Em nói xem, có phải thị trưởng Cung đã quên mất Tiểu Tiểu, cho dù ghé lại cũng không gọi cô bé. Ngày ấy là lãnh đạo, tâm sâu không lường được, tâm tư nhỏ bé của chúng ta sao đoán ra, lần trước không phải mất nửa năm ngày mới ghé lại sao, lần này không biết bao lâu, có lẽ mấy tháng sau quên mất Tiểu Tiểu, có lẽ lại đến chỗ chúng ta đòi cô, khả năng nào cũng rất lớn, chỉ khổ cho đám người thấp bé chúng ta. Hay cứ chờ thêm ít thời gian nữa, rồi lại tính tiếp. Đành phải như vậy thôi. Tơ Liễu thở dài. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 7. Bí thư Tần nhìn thấy con mồi. Thời điểm Tần Chí Xuyên đi vào câu lạc bộ đêm, ánh mắt lơ đãng đảo một vòng, liền dừng lại trên người Ninh Tiểu Tiểu ngồi sau quầy ba. Xung quanh toàn những cô gái trang điểm hợp thời, uống ẩu làm dáng, càng làm nổi bật một cô bé vẻ mặt mộc mạc, ăn mặc giản dị. Chẳng lẽ câu lạc bộ Hoa Đô còn có chiêu bài mới? Tần Chí Xuyên nhíu mày, liếc nhìn Ninh Tiểu Tiểu một cái. Lúc này cô bé Tiểu Tiểu không biết có người đang quan sát mình. Theo Tần Chí Xuyên, cô bé chỉ khoảng 13-14 tuổi, mái tóc mềm mại xõa tung, một tay đang chống cằm, ánh mắt trong suốt có chút mê ly, nhìn vào một điểm cố định. Mí mắt khẽ kéo xuống, mở lên, rồi lại đóng xuống, cứ như vậy một lúc, hiển nhiên là cô đang cố gắng để không ngủ gục. Ánh sáng mờ ảo hắt lên mặt cô. Khuôn mặt giống như trẻ con, làn da trơn mềm. Tần Chí Xuyên đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, tự khinh bỉ chính mình đột nhiên đối với cô bé chưa phát dục này sinh ham muốn. Đang nghĩ trong đầu, chợt nghe bột một tiếng, cô bé ôm chán, cắn môi, chắc do bị đập khá đau, cặp mắt Nai Tơ kinh hoàng nhìn chung quanh thấy không ai để ý đến mình, mới bày ra bộ dáng thẳng lưng ngồi ngay ngắn. Nhìn hành động có chút buồn cười của cô, trong lòng anh vui vẻ, khóe miệng bất giác cong lên. Bất quá thư ký Đường Phong, sớm đã đem hết thảy mọi cử động của Tần Chí Xuyên thu vào trong mắt. Anh nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu, cảm thấy một cô bé không dành thế sự nhìn như nữ sinh trung học sao có thể đến câu lạc bộ đêm làm tiểu thư, hay có chỗ lầm lẫn nào đó thôi mặc kệ, hơi đâu quản chuyện của cô, chỉ cần bí thư Tần coi trọng, làm thế nào cũng chạy không thoát. Lúc Tần Chí Xuyên tiến vào phòng bao, Tơ Liễu mới biết được bí thư Tần đại giá quang lâm, đại danh Tần Chí Xuyên. Tơ Liễu sớm đã nghe nói nhưng chưa bao giờ thấy mặt. Đó là một nhân vật truyền kỳ, chỉ mới 30 tuổi đã giữ chức bí thư, là người đàn ông độc thân hoàng kim, không giống như thị trưởng Cung vốn là người địa phương, nên thuận lợi giữ chức thị trưởng, còn Tần Chí Xuyên do quan chức bên trên điều động về thành phố Bơ, bối cảnh thật không bình thường, chức vụ bí thư chỉ là bàn đạp cho con đường thăng tiến sau này, cho nên ngoài mặt Tần Chí Xuyên vẫn giữ thế trung lập không phân tranh thực quyền với thị trưởng Cung. Hôm nay chính thức nhìn thấy vị bí thư trẻ tuổi này, quả là môi hồng răng trắng, ngọc thụ lâm phong, hơn nữa nói chuyện vui vẻ, ngôn ngữ sảng khoái. Trong lòng Tơ Liễu lại nghĩ không biết người con gái nào có thể gả cho bí thư Tần, chắc đã tu mấy kiếp. Dạo này hết thị trưởng Cung vé hoa đô, giờ ngay cả bí thư Tần cũng xuất hiện, hay câu lạc bộ của cô sắp đổi vận, cơ hội khó có được này cô phải nắm thật chắc. Tơ Liễu vội vã chọn các tiểu thư xinh đẹp nhất vào phòng hầu rượu, bí thư Tần không phải đến một mình, trong mấy người ở đó cô cũng quen mặt vài người, một phó bí thư, mấy cái trưởng phòng, cùng vài thương nhân có tiếng ở thành phố Bơ. Mấy tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp lướt vào trong phòng, không khí có phần sôi nổi hơn, ngay cả ánh đèn cũng tỏa sáng hơn, ánh mắt đám đàn ông trong phòng đều dán vào những đường cong nóng bỏng trước mặt. Nhưng Tần Chí Xuyên chưa mở miệng, ai cũng không dám có bất kỳ động tác nào. Tần Chí Xuyên không buồn nhìn qua, nói bọn họ cứ tùy ý chọn trước. Tuy bí thư Tần đã đánh tiếng, đám người còn lại vẫn không dám nhúc nhích, ở đâu ra đạo lý bí thư Tần chọn cuối cùng chứ, nên bọn họ đưa ánh mắt cầu cứu thư ký Đường Phong. Đường Phong nhìn qua Tần Chí Xuyên rồi nói bí thư Tần đã lên tiếng, các vị không cần khách khí, cứ chọn đi. Nói xong anh làm động tác tay, ngoắc các cô gái tiến lại gần. Nghe thư ký Đường Phong nói như vậy, mọi người liền không lại khách khí, chọn cô gái mình thích ngồi chung. Cuối cùng còn sót lại cô gái thân hình đầy đặn, tên gọi Mẫu Đơn. Đường Phong quét mắt ra hiệu, cô gái liền tự động đi đến ngồi ghế Tần Chí Xuyên. Những người trong phòng toàn là khách quý, các cô gái đều cố gắng xuất hết chiêu trò để lấy lòng kim chủ, một số cô còn đem cơ thể mình áp sát vào mấy người đàn ông. Mẫu Đơn đương nhiên cũng không ngoại lệ, cô đem cặp ngực đồ sộ của mình dán lên người Tần Chí Xuyên, bất quá bí thư Tần tuy không đẩy ra nhưng cũng không thèm nhìn tới, chỉ ngồi nói chuyện với người khác, Mẫu Đơn có chút ai oán, khó chịu trong lòng. Thư ký Đường lại không ở trong phòng, anh đi tìm Tơ Liễu. Tơ Liễu thấy anh nhiệt tình tiếp đãi, hỏi muốn phân phó việc gì, lại hỏi mấy tiểu thư vừa rồi có vừa lòng hay không. Anh chỉ gật đầu có việc muốn nói, không nhắc gì tới mấy cô gái trong phòng tiểu thư bồi bí thư Tần đêm này phải đổi người, ngày ấy nhìn chúng một người, cô đi an bài một chút. Tơ Liễu thầm nghĩ, hay tin bí thư Tần đến, cô đã đem toàn lực xuất ra. Mấy tiểu thư trong phòng đều là đẹp nhất ở đây, trong lòng có chút buồn bực, không biết vị tiểu thư thừa lại nào có thể lọt vào mắt bí thư Tần đây. Liền hỏi không biết thư ký Đường ám chỉ người nào. Đường Phong liếc về phía quầy ba, hất cằm chỉ về phía Ninh Tiểu Tiểu, nhìn vẻ mặt cả kinh của Tơ Liễu, Đường Phong hỏi thế nào, không được. Trong lòng Tơ Liễu giật thót, xua tay liên tục nói đâu có, sao có thể không được, cho dù không thể được đi nữa, ở trước mặt bí thư Tần đều trở thành có thể. Thư ký Đường yên tâm, một lát tôi sẽ đem cô bé ấy đưa qua. Đợi Đường Phong đi rồi, Tơ Liễu vội vàng gọi A Quốc đến thương lượng, em nói làm sao bây giờ, không biết nhận Ninh Tiểu Tiểu là đúng hay sai, bất quá chỉ là con nhóc mà, hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, muốn bí thư Tần tự nhiên điểm danh cô bồi ngủ, trong khi đó thì trưởng cung đã nhờ thư ký sẵn qua, không để cô tiếp khách, giờ phải làm sao, nếu để cô bé đi thì trưởng cung biết thì xong đời. A Quốc nói chỉ đành giải quyết chuyện trước mắt. Chỗ thì trưởng cung nghĩ biện pháp giải quyết sau, biết đâu ngày ấy đã quên mất Tiểu Tiểu rồi, để em đi gọi Tiểu Tiểu tới. Tơ Liễu định thần lại nói trước mắt cứ như vậy, em đi gọi Tiểu Tiểu đi. Bên kia tiệc rượu, Tần Chí Xuyên nói với mọi người tốt lắm, các người đi thả lỏng một chút đi. Mọi người đều hiểu từ thả lỏng này có ý tứ gì, đều khách sáo đáp lại vài câu. Sau đó ôm cô gái mình đã chọn tìm nơi thả lỏng thân thể. Tần Chí Xuyên đứng lên đi về phía căn phòng xa hoa trên lầu 2, Mẫu Đơn vội vàng chạy theo. Chị Liễu, chị tìm em có việc gì? Ninh Tiểu Tiểu bước đến gần Tơ Liễu hỏi. Tơ Liễu cười cười đưa một cái hộp nhỏ cho cô, đều là Mẫu Đơn hay quên, đi tiếp khách sao không đem theo cái này? Tiểu Tiểu, em giúp chị cầm lên trên đó. Lầu 2 phòng 102, tên khách là ông chủ Tần. Ninh Tiểu Tiểu không rõ lắm lời của chị Liễu, khi nhìn cái hộp nhỏ trong tay thì ra là bao cao su, mặt không khỏi nóng lên, bất quá không nghĩ nhiều chỉ nói em đi liền rồi chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng gầy yếu của Tiểu Tiểu, Tơ Liễu than nhẹ một tiếng, thế nào dễ lừa như vậy chứ, đừng trách chị Liễu, do bản thân em chọc phải người không nên chọc. Lúc trước lưu em lại thật không biết là đúng hay sai. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 8, bí thư Tần ăn luôn Tiểu Bạch Thỏ. Ninh Tiểu Tiểu nhanh chân chạy lên lầu 2, không cẩn thận va phải một lồng ngực cứng rắn, cô a một tiếng đập mông xuống đất, chiếc hộp trong tay cũng rơi ra ngoài. Ngẩng đầu, đứng trước mặt là một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi, khuôn mặt nhã nhặn. Anh giơ tay đỡ cô dậy, cảm nhận được đôi vai gầy yếu cô bé đó giống như trên người không có bao nhiêu lượng thịt. Thế nào lại lỗ mãng chạy bừa như vậy? Nói xong anh liếc về phía chiếc hộp nằm trên đất, sớm đã biết bên trong là cái gì. Xin lỗi, thật xin lỗi. Ninh Tiểu Tiểu liên tục cúi đầu xin lỗi, giống như học sinh tiểu học làm sao bị giáo viên trách phạt. Đường Phong không khỏi mỉm cười. Nghĩ rằng Tần Chí Xuyên thật muốn cô bé này sao, đúng là trâu già gặm cỏ non nha. Cô bé tìm ông chủ Tần anh biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi. Ninh Tiểu Tiểu sườn sốt một chút, mở to mắt nhìn Đường Phong, nghe lời nói của người này hình như quen biết với ông chủ Tần, liền trả lời là chị Liễu muốn em đưa đồ cho ông chủ Tần. Đồ? Đường Phong quan sát cử động nhỏ trên mặt cô, trêu đùa cái gì vậy? Là. Ninh Tiểu Tiểu nhanh chóng nâng mắt nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu, không có gì. Vậy cũng thẹn thùng, đúng là còn non nha. Đường Phong cười thầm trong bụng, khẩu vị Tần Chí Xuyên thế nào lại thay đổi lớn như vậy. Tôi là thư ký của ông chủ Tần, tên Đường Phong, về sau chuyện có liên quan đến ông chủ Tần có thể tìm tôi. Trách không được người này lại hỏi cẩn thận như vậy, thì ra có thân phận như vậy. Ông chủ Tần cũng giống như thị trưởng cung đều là quan chức của chính phủ, vừa nghĩ tới cung chính trái tim Tiểu Tiểu đã đập loạn nhịp. Vậy, có thể nhờ thư ký Đường đưa vật này cho ông chủ Tần? Cô đem hộp giấy chậm rãi đưa qua. Đường Phong không nhận lấy, cười như không cười nhìn cô. Cô bé muốn hại tôi sao? Tôi mà mang vào nhất định sẽ bị mắng rất thảm. Hà Ninh Tiểu Tiểu nghe không hiểu hỏi. Mau đi đi, đừng để cho ông chủ của tôi chờ đợi. Đường Phong để lại câu nói đầy ẩn ý, né người nhường đường, liền đi thẳng xuống lầu, lưu lại một mình Tiểu Tiểu vẻ mặt mờ mịt. Thư ký Đường này thật lạ, Tiểu Tiểu chẳng hiểu lời anh nói có nghĩa gì, ngây người một chút, rồi bước tới gần phòng 102 gõ cửa, nghe được trong phòng vọng ra âm thanh vào đi, cô đẩy cửa tiến vào. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo ngủ đang chăm chú nhìn cô. Tiểu Tiểu có chút choáng váng, thế nào mà những quan chức chính phủ cô gặp không có ai giống như trên TV cô hay xem, vị bí thư Tần này không khỏi quá trẻ tuổi đẹp trai đi. Có chuyện gì nhìn cô gái nhỏ được đưa tới cửa, tâm tình của Tần Chí Xuyên rất tốt. Ninh Tiểu Tiểu nhìn xung quanh, lại không thấy Mẫu Đơn nên nói dạ, chào ông chủ Tần, em tìm chị Mẫu Đơn, chị Liễu muốn em đưa vật này giao cho chị ấy. Vật gì? Tần Chí Xuyên hỏi. Ninh Tiểu Tiểu đem hộp giấy đưa qua, một lát cần dùng, vậy đưa cho Tần tiên sinh. Vậy nói xong khuôn mặt đỏ bừng. Tần Chí Xuyên cầm lấy chiếc hộp, liếc sơ qua, à nhẹ một tiếng rồi nói, thì ra là vật này, bà chủ Liễu thật cẩn thận, bất quá có cần dùng đến hay không cũng chưa biết, chừng anh bắt đầu đùa giỡn cô. Dạ. Ninh Tiểu Tiểu thật không hiểu anh đang nói cái gì, bất quá chẳng liên quan đến mình, vừa muốn xin phép trở về, liền thấy Mẫu Đơn từ phòng tắm bước ra. Ai, sao cô ở chỗ này? Chị Liễu sai em đưa đồ cho chị, đã giao cho ông chủ Tần, vậy em đi trước. Ninh Tiểu Tiểu giải thích xong, xoay người vừa định bước đi, đã nghe người đàn ông phía sau nói cô đi ra ngoài. Tiểu Tiểu cho là Tần Chí Xuyên nói mình, nên nhanh chóng kéo cửa, bất ngờ bị một bàn tay to lớn đè lại, rầm tiếng cánh cửa va đập mạnh. Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Tần Chí Xuyên ở phía sau lưng mình, vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc. Tần Chí Xuyên lại nhìn về phía Mẫu Đơn, tôi nói chính là cô. Mẫu Đơn run rẩy một chút. Ông chủ Tần. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, Mẫu Đơn không dám nói thêm gì, oán hận liếc nhìn Tiểu Tiểu, rồi mở cửa chạy đi. Tần Chí Xuyên cúi đầu xem Tiểu Tiểu, còn cô cũng ngẩng đầu nhìn anh, trong phòng không một tiếng động. Ông chủ Tần, em cũng đi ra ngoài. Cuối cùng cô lên tiếng, cố kéo nắm cửa, nhưng cửa phòng đã bị anh khóa lại. Cô xoay người nhìn Tần Chí Xuyên, ấp úng nói, cửa sao lại mở không ra. Tần Chí Xuyên nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, đang nhíu mày suy nghĩ, phát hiện thì ra cô đang nghiêm túc hỏi anh, không khỏi bật cười. Ngồi xuống ghế sofa thích thú ngắm nhìn cô bé đang rối rắm đứng ngay cửa. Ông chủ Tần. Tiểu Tiểu nhìn về phía anh tựa như đã cảm giác được chút gì đó. Em mấy tuổi? Tần Chí Xuyên hỏi. Dạ, 14 tuổi. Cô thành thật trả lời. 14 tuổi. Ánh mắt anh chậm rãi lướt ra thịt trơn mềm, khuôn mặt như trẻ con của cô. Rồi dừng lại ở hai đồi núi nho nhỏ, cổ họng khàn khàn nói tiếp. Em đã tiếp bao nhiêu đàn ông rồi? Ninh Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn anh, lùi lại phía sau, xoay người vặn vặn tay nắm cửa. Em muốn ra ngoài, ông chủ Tần có thể giúp em mở cửa được không? Được. Tần Chí Xuyên bước tới đặt tay lên vai cô, anh cũng không giúp cô mở cửa, mà bế cô lên, ném lên trên ghế sofa bồi anh ngủ một đêm. Xong thì cho em đi. Không phải em, là chị Mẫu Đơn mới đúng. Trong đầu Tiểu Tiểu hỗn loạn, không biết sai lầm ở chỗ nào, sao ông chủ Tần lại nói cô đến phục vụ ngài. Em không phải tiểu thư ở câu lạc bộ này sao? Tần Chí Xuyên hỏi. Cô có kinh hoàng nhìn anh. Nhưng chị Liễu đã nói em chỉ bồi một người khách thôi. Tần tiên sinh, anh tìm người khác đi, em không được. Tần Chí Xuyên mở nụ cười, nhanh chóng đem bộ đồ ngủ trên người cởi xuống, một người đàn ông trần trụi hiện ra trước mắt Tiểu Tiểu, cự vật hùng dũng của anh đã sớm cương cứng. A, Ninh Tiểu Tiểu lấy tay che mắt, nhảy khỏi ghế sofa bỏ chạy. Tần Chí Xuyên vài bước liền đem cô bắt lại ném trên ghế. Đừng, không muốn. Cô vung tay vung chân ngăn cản anh đang cởi áo cô, miệng thì kêu khóc sơ o. Áo cô bị xé sách, lộ ra bầu ngực nhỏ căng mềm. Tần Chí Xuyên ngừng tay, hít sâu một hơi. Cự vật của anh nhảy lên liên tục, nó đang hưng phấn muốn nổ tung. Tiểu Tiểu từ dưới cánh tay anh chui ra, bị anh bắt lấy ném lại trên ghế, đem khăn lông xé ra trói chặt tay và chân cô. Ninh Tiểu Tiểu vặn vẹo cơ thể anh buông ra, là chị Mẫu Đơn, không phải em. Tần Chí Xuyên dùng ngón trỏ mơn trớn khuôn mặt nhỏ bé của cô nói, không phải trà. Kỹ nữ còn giải thích cái gì phải với không phải sao? Cô bé ngoan, vì sao không muốn bồi anh? Anh so với đám khách kia còn tốt hơn nhiều đó. Ninh Tiểu Tiểu nức nở, quay mặt né tránh bàn tay anh.

Tối đó Ninh Tiểu Tiểu bị anh ép buộc cả đêm kêu rên đến khi sức lực cạn kiệt, anh bắn tinh đến lần thứ ba mới dừng lại, tiểu huyệt bị phun đến tràn đầy. Chiếc hộp nhỏ bị ném trên giường, anh chưa hề chạm vào, quả nhiên đúng như lời anh nói có cần dùng tới hay không còn chưa biết. Lúc này thư ký Đường Phong đã về tới đại viện, nơi ở của Tần Chí Xuyên, mở cửa trực tiếp đi vào phòng bếp, trong đó có cô bảo mẫu trẻ tuổi đang ngồi nhặt rau chuẩn bị làm cơm tối. Lục Vi năm nay chỉ mới 20 tuổi, vừa tốt nghiệp trường dạy nghề, được ông chủ giới thiệu tới nhà Tần Chí Xuyên làm bảo mẫu, do tuổi trẻ lại xinh đẹp, không tới vài ngày Lục Vi đã bò lên giường Tần Chí Xuyên. Lục Vi vừa quay đầu thấy Đường Phong trở về, mặt lập tức tươi cười nói anh Đường, chú Tần cũng về rồi à. Đường Phong không trả lời, chỉ bước tới kéo Lục Vi dậy, cởi quần cô xuống, đặt cô lên bồn rửa chén, kéo quần xuống móc ra cự vật đang phồng lớn trực tiếp xông thẳng vào hoa huyệt. A, U, V, K, W, W, M. Lục Vi rên nhẹ anh Đường. Sao? Gấp như vậy. Em. Cơm còn chưa nấu đâu. Phạch phạch phạch trả lời cô chỉ làm âm thanh cơ thể va chạm liên hồi. Đường Phong động tác vừa nhanh vừa mạnh. Mỗi cú đâm đều đụng vào điểm nhạy cảm của cô. Thân thể Lục Vi đã sớm được huấn luyện hết sức dâm đãng. Đàn ông chưa chạm vào đã một mảnh lầy lội. Cô lớn tiếng rên rỉ. Mông cũng có tiết tấu hùa theo đón lấy. Để cự vật càng chọc sâu vào bên trong. Còn nấu cái gì đêm này anh Tần không trở về cảm nhận khoái cảm đang đánh út lại. Đường Phong mới mở miệng trả lời, tay anh bắt đầu vói vào áo thun của Lục Vi, nắm lấy bầu ngực trắng nõn, động tác dưới thân vẫn không ngừng nghỉ. Lục Vi mới 20 tuổi, phía dưới vừa mềm, vừa hẹp, đâm vào thật thích. Tần Chí Xuyên chỉ đùa bỡn Lục Vi 2-3 lần, lại rủ anh cùng chơi 3B. Hai người bọn họ đều rất thích cặp mông tròn trịa của cô, đâm vào rất có cảm giác. Cho nên khi Tần Chí Xuyên ở nhà, sẽ để Lục Vi phục vụ anh, còn muốn thêm phần kích thích sẽ gọi Đường Xuyên chơi cùng. Bất quá làm đến chức bí thư cũng rất bận rộn, một tháng Tần Chí Xuyên chỉ ở nhà được mấy ngày, nhưng đối với bản tính phong lưu trời sinh của Tần Chí Xuyên, một cô gái có thể ở bên người anh quá 3 tháng đã là đặc biệt sủng ái. Đường Phong một tay nắm cặp nhũ hoa to căng mọng, một tay nắm mông Lục Vi ra sức ra vào, trong đầu lại hiện lên dáng người gầy yếu, giống như cành liễu mỏng manh Ninh Tiểu Tiểu. Quan hệ của anh và Tần Chí Xuyên không phải chỉ là thư ký và bí thư, từ lúc còn để trỏm đã quen biết, cùng lớn lên trong đại viện, từ thiếu niên đã dắt nhau chơi đùa không biết bao nhiêu phụ nữ, anh tự nhận mắt thẩm mỹ của mình và Tần Chí Xuyên cũng tương tự nhau. Bất quá đây là lần đầu tiên anh đối với mắt nhìn của Tần Chí Xuyên có chút không đồng tình, Ninh Tiểu Tiểu trong mắt anh rất khó coi, không gợi lên chút dục vọng gì, khuôn mặt thì chẳng xinh đẹp, ốm yếu gầy nhom, ngực không có, mông không có, thật không rõ Tần Chí Xuyên coi trọng Tiểu Tiểu ở điểm nào. Rồi anh lại nhìn Lục Vi trước mặt, mông lớn, ngực lớn, bóp vào cũng rất sướng đã vậy còn rất biết cách phục vụ. Nghĩ vậy anh liền đẩy nhanh tốc độ, lúc sắp phóng tinh, anh rút cự vật ra bắn tung téo bên ngoài hoa huyệt. Lục Vi quỳ xuống, há miệng đưa lưới liếm sạch tinh dịch còn sót lại trên cự vật mềm nhũn. Đường Phong khép mắt hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của cô. Hừ, cô bé kia học được một phần của em sẽ không gây ra sai lầm. Ai vậy? Lục Vi cảnh giác hỏi. Anh và chú Tần có người phụ nữ khác bên ngoài đúng không? Lục Vi hỏi, giọng nói ẩn chứa chút ghen tuông. Đường Phong và Tần Chí Xuyên kém nhau 5 tuổi, mới đầu gọi thân mật như Lục Vi có chút không quen, bất quá dần dần cũng thuận miệng. Chú và anh có lẽ do thân phận bí thư và thư ký nên có chút phân chia. Không có, Đường Phong đáp có lẽ ai có thể so được với em chứ, nếu có người phụ nữ khác. Anh chạy tới tìm em làm gì? Tần Chí Xuyên sau một đêm phong lưu, tinh thần và thể xác đều thỏa mãn, mỉm cười rời đi. Ninh Tiểu Tiểu lại sinh tràng bệnh nặng, nóng sốt, rơi vào trạng thái mê sảng, làm Tơ Liễu và A Quốc sợ tới thót tim. Hai ngày sau, bệnh tình Tiểu Tiểu có chút khởi sắc, Bất quá thân thể vẫn mềm yếu như cũ, Tơ Liễu đành mướn người đến bệnh viện chăm sóc mẹ Tiểu Tiểu, để cô an tâm tĩnh dưỡng. Tơ Liễu có chút buồn bực nói với A Quốc bí thư Tần này cũng thật là, ép buộc cô bé đến nông nổi này, Tiểu Tiểu dù sao cũng mới tiếp khách, thế nào chịu đựng được. A Quốc lại nói việc này nói lên Tiểu Tiểu thật có sức quyến rũ, đem thú tính đàn ông đều dẫn ra, em thấy tuy lâu rồi thì trưởng cung không tới, nhưng bí thư Tần chắc chắn sẽ trở lại. Thật như vậy Tơ Liễu có chút nghi ngờ, nghĩ tới việc thì trưởng cung sẽ quay lại tìm Tiểu Tiểu không biết lúc đó giải quyết thế nào. Tuy nói như vậy, nhưng việc Tiểu Tiểu đã bồi bí thư Tần qua đêm phải giữ bí mật. Em đừng quên đi dặn mấy đứa bên ngoài không được nói lung tung. Em đã dặn từ sớm. A Quốc nói tiếp may mắn ông chủ Tần chậm một bước so với thị trưởng cung. Dù sao màng đã phá, có bị ai khác chạm vào hay không chỉ có trời biết, đất biết, em và chị biết là đủ. Đợi khi Ninh Tiểu Tiểu hết bệnh, Tơ Liễu cũng không để cô lộ mặt như trước, chỉ bắt cô ở yên trong phòng. Mấy tiểu thư khác có ý kiến Tơ Liễu đều trả lời nếu có bản lĩnh cũng đi bồi cái bí thư thị trưởng gì đó, chị lập tức cho các em ngồi chơi, còn mỗi ngày chuẩn bị cơm nước đem tận nơi hầu hạ. Chị Liễu đã nói như vậy, các chị em khác tuy trong lòng bất mãn nhưng không nói thêm lời nào. Hôm nay, cũng như mọi ngày, Tiểu Tiểu đang buồn chán đợi trong phòng xem tivi, Tơ Liễu đẩy cửa tiến vào. Nắm tay cô, vẻ mặt ôn hòa nói Tiểu Tiểu, chị chúc mừng em, vận may của em đến rồi, sau này đừng quên chị. Chị Liễu, sao chị nói như vậy? Vẻ mặt Tiểu Tiểu đầy sửng sốt, không hiểu Tơ Liễu ám chỉ điều gì. Tơ Liễu hé miệng cười, chị biết trong đầu em đang nghĩ cái gì, em đi nhanh lên, có người đang chờ ngoài cửa đó. Nhìn nụ cười thần bí của chị, Ninh Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới một người. Hai mắt lóe sáng. Là ông chủ cung đến sao? Không chờ Tơ Liễu trả lời, cô đã chạy ra ngoài.